Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 74, lòng đất xe đầu. Ám ảnh, tây bờ biển thành phố, đường nước ngầm, sớm thành thói quen gây mũi tanh tưởi eo. John, ăn mặc giày đi mưa bước nhanh đi ở trong đó. Bất quá, thỉnh thoảng, eo, John sẽ quay đầu cha nhìn một chút bên người chắc. Hoặc là nói chuẩn xác là. Thali, Ren, El, John hy vọng nhìn thấy đối phương khuôn mặt lên lộ ra khó chịu. Không thích ứng dáng dấp, nhưng làm thiếu nữ thất vọng lúc. Từ đầu đến cuối Thali, Ren đều là khuôn mặt bình tĩnh tuy rằng biến hình thuốc thay đổi Thali, Ren bề ngoài, nhưng bất kỳ vẻ mặt đều sẽ hiện lên ở trên mặt. Nếu không, cũng sẽ không là Himan ép đáy hòm thuốc một trong. Chỉ là, El. John hiện tại nhưng rất muốn biết Thali, Ren là làm sao mà biết Himan sẽ có như vậy thuốc. Phải biết như vậy biến hình thuốc, nàng cũng chỉ ở lão sư cầm trong tay thư tịch bên trong từng thấy. Trên thực tế nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, cho tới cái khác thần bí chắc nhân sĩ thu gom. Có lẽ sẽ có, nhưng càng to lớn hơn khả năng nhưng là không có. Dù sao... Huyết sắc chi nguyệt đối với tây bờ biển thần bí chắc ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Ngoại trừ truyền thừa ở ngoài, tối tổn thất lớn, chính là mỗi cái thần bí chắc thế lực thu gom. Quý giá thuốc, đạo cụ, hy hữu vật phẩm, thư tịch, những này đối với thần bí chắc nhân sĩ tới nói, đều là tạo thành tranh đấu trọng yếu nguyên nhân, mà một phương cướp đoạt, tất nhiên cùng một phe khác tạo thành cừu hận. Trên thực tế, tây bờ biển cùng bờ biển đông quan hệ từ huyết sắc chi nguyệt sau. Liền vẫn chính là cừu hận. Đối mặt thiếu nữ hiếu kỳ. Thali, Ren rất đơn giản lấy Ren gia tộc tình báo đoạt được qua lại đáp. Rất tự nhiên, El, John là một chút cũng không tin. Như vậy cớ, cũng là lừa gạt tiểu hài tử. El, John tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng có đủ nhiều rèn luyện. Từ lâu làm cho nàng trở nên nắm giữ vượt xa bạn cùng lứa tuổi thành thục. Đối phương không chỉ có biết Himan bí giấu thuốc, hơn nữa, còn đưa ra trước mắt cái này, lẫn lộn kéo dài thời gian kế hoạch. Thiếu nữ tin chắc đối phương có chuyện gì gạt nàng, nhưng trước mắt tuyệt đối không thích hợp truy hỏi. Đường nước ngầm bên trong, có thể không đơn thuần chỉ là các nàng. Đèn pin ở đường nước ngầm bên trong trở thành duy nhất ánh sáng. Làm ánh sáng chiếu qua, một đám con chuột liền phát sinh chít chít tiếng kêu, cũng không có chạy trốn, mà là lấy xanh mượt con mắt nhìn chằm chằm eo. John cùng Thali, Ren, bị mấy chục song xanh mượt con mắt nhìn chằm chằm, cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Eo, John đáy lỏng như trước có tương đương không thích ứng. Sau một khắc, tay của thiếu nữ bên trong xuất hiện một cái đẩy ra nắp bình ống nghiệm. Nhàn nhạt. Không phải rất gay mũi, nhưng mang theo khác mùi khói, liền từ trong ống nghiệm tung bay đi ra. Nhất thời, lên một khắc còn tựa hồ muốn đập ra quần chuột, thời khắc này liền kinh hoàng tản đi. Mà cái này cũng là đoạn đường này bên trong, duy nhất phiền phức, đi tới phần cuối eo. John đẩy ra cái kia phiến cần bí tiếng khởi động cửa ngầm sau. Một cái khổng lồ, đầy dãy tia sáng gian phòng xuất hiện ở trước mắt. Phảng phất là một tòa tiểu quảng trường gian phòng, có bốn phương thông suốt thông đạo, mỗi một con đường bên trong đều khắc dấu đầy bí pháp chữ viết. Mà ở tiểu quảng trường giống như bên trong gian phòng, càng là trong đường nối nhiều gấp 10. Cho tới từ eo, John góc độ nhìn lại, hoàn toàn chính là lít nha lít nhít một mảnh lộn xộn chữ. Ngoại trừ có thể nhìn thấy một cái vòng tròn hình chùm vào sao chín cánh cơ sở trận pháp ở ngoài. Nên cái gì cũng không thấy rõ. Thực sự là quá dày đặc. Mà như vậy dày đặc ma pháp trận. Nhưng là Nikalay khi còn trẻ tác phẩm. Lúc đó Nikalay cũng không có thu được trên đất chi thần tên gọi. Nhưng cũng đã ở thần bí lĩnh vực chư nhiều phương diện bộc lộ tài năng. Tuổi trẻ, hiếu kỳ, rồi dào muốn biết. Nhường Nikalay thực lực kế tục tăng nhanh như gió. Một ít thành công vật thí nghiệm cùng nửa thành vật thí nghiệm cũng thuận theo xuất hiện. Trước mắt pháp thuật phòng ngự trận, chính là một cái nửa thành vật thí nghiệm. Thân làm đệ tử eo, John không biết giáo viên của chính mình tại sao phải làm cái này pháp thuật phòng ngự trận. Càng không biết tại sao không làm xong. Nàng chỉ là ở lão sư một quyển ghi chép bên trong phát hiện ma pháp trận này. Trùng hợp, Lam Tần Nhiên nhắc tới cấu trúc phòng ngự cứ điểm lúc. Nàng đem cái này ẩn giấu ở tây bờ biển thành phố lòng đất ma pháp trận báo cho mọi người. Chỉnh cái chuyện đã xảy ra chính là như thế trùng hợp. Như một loại sắp xếp. Bất quá, John không phải Tần Nhiên. Sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Đặc biệt là ở nàng còn có những khác nhiệm vụ lúc chúng ta bắt đầu đi. John nói. Ngươi đi phụ trách bên kia. Nơi này giao cho ta rồi. Thali, Rain lấy chắc âm thanh nói rằng. Được rồi, thiếu nữ một đầu. Liền hướng một bên thông đạo đi đến. Làm bước chân của nàng vừa chôn nhập thông đạo thời điểm. Một tràng tiếng xé gió liền đột nhiên từ phía sau vang lên. Mũi tên, nghe kình phong, John phán đoán chuẩn xác. Sau đó, toàn bộ thân thể hướng về bên cạnh lóe lên. Vèo, mũi tên trà thân thể của nàng mà qua. Đi vào cuối lối đi. Thiếu nữ có thể rõ ràng nghe được mũi tên cùng vách tường tiếng va chạm. Tất nhiên phá hoại ma pháp trận. Đáy lòng dâng lên như vậy ý nghĩ John nhưng căn bản không kịp kiểm tra. Càng nhiều công kích liền đến. Vèo vèo vèo. Ba chi mũi tên bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt. Cùng nhau hướng về nàng phóng tới. Đồng thời, một bóng người đi theo mũi tên sau xuất hiện. Chủy thủ trong tay vung lên. Nhắm ngay cổ họng của nàng. Làm John thật vất vả né tránh ba mũi tên thì sau. Chủy thủ đã gần trong gang tấc. Nhưng này cây chùy thủ đã không cách nào ở đi tới một tấc. Một nguồn sức mạnh theo John bàn tay mà trực tiếp xuất hiện ở đối phương trên cổ. Rác, một tiếng vang giòn, đầu của đối phương liền hoàn thành một cái 180 độ chuyển biến. Thi thể ngã nhào trên đất. John phẫn nộ nhìn về phía Thali. Rain, nàng quát mắng lên tiếng. Thali, Rain. Này cùng các nàng ban đầu ước định hoàn toàn không giống. Nếu như không phải nàng đem phép thuật hư không tay dấu ấn ở găng tay lên, nàng chỉ sợ cũng cho hết trứng. Vốn là đối với Thali, Rain bất mãn, ở đối phương vi phạm ước định sau trực tiếp bạo phát, chỉ là Thali, Rain nhưng đối với như vậy quát mắng hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, thậm chí hai mắt đều có vẻ hơi vô thần. Cho dù đứa ngốc, đều sẽ phát hiện không đúng. Huống chi là thông tuệ John, phát hiện không đúng thiếu nữ. Vung hai tay lên sau. Liền cấp tốc lùi về sau. Một đôi vô hình, dường như to nhỏ cái thớt bàn tay khổng lồ. Lấy tấm khiên phương thức che ở trước mặt nàng. Nhưng là, không sai, không sai. Rất thú vị chiêu thức. Âm thanh ở thiếu nữ phía sau vang lên. Thiếu nữ muốn xoay người, nhưng thấu xương lạnh giá nhưng từ phía sau lưng nàng tràn ra đến toàn thân. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được trái tim của chính mình đều muốn đông lại. Một đạo thâm thúy, tà ác, âm lãnh bóng đen liền như thế đột nhiên xuất hiện ở thiếu nữ trước. Màu đen che đậy đối phương thân thể cùng ngũ quan, chỉ để lại một đôi màu đỏ tươi hai mắt. Này đối với con mắt đầy hứng thú đánh giá chính mình con mồi. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Ta sẽ khỏe mạnh dằn vặt hai người các ngươi, để cho các ngươi chịu đến kinh khủng nhất hình phạt đối với nữ nhân mà nói. Đây thật sự là không có cái gì khiêu chiến độ khó. Biến hình thuốc sao? Thực sự là phiền phức. Bóng đen vừa nói, liền vừa đi về phía Thali. Rain, màu đen khói từ trong tay của đối phương bắn ra. Bao phủ ở Thali, Rain trên người, biến hình thuốc trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Chà chà, khi thấy Thali, Rain vốn là ánh mắt lúc, bóng đen lập tức than thở lên. Đón lấy, nó bước nhanh đi tới Thali, Rain trước mặt, giơ tay liền hướng đối phương áo khoác chộp tới. Thali, Rain sợ hãi nhìn con này càng ngày càng gần bàn tay. Ngày xưa cứng rắn từ lâu không cánh mà bay. Còn lại, chỉ là nàng chân thật nhất mặt, sợ hãi, tuyệt vọng, bắt đầu ở tấm này trực tiếp dung mạo nổi lên hiện. Dù cho nàng nhìn thấy John đang cố gắng dẫy dụa cũng giống như vậy. Bởi vì, nàng biết đối phương cứu không được chính mình. Dù sao, tên trước mắt nhưng là đọa lạc giả. Thánh đường thánh kỵ sĩ số mệnh chi địch. Như vậy quái vật, tuyệt đối không phải nàng hoặc là El. John có thể đối phó. Trên thực tế, ở thần bí chắc có thể đối phó được như vậy quái vật người. Đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể hắn đi. Không tên Thali. Rain đáy lòng bốc lên một cái nàng cực kỳ chán ghét mặt. Có thể lập tức liền tan thành mây khói. Cái kia làm nàng chán ghét ra hỏa còn ở Salon thành phố. Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Vận mệnh thực sự là tàn khốc. Nhìn đầu ngón tay đã chạm được chính mình áo khoác ngón tay màu đen. Thali, Rain nhận mệnh. Nàng bi thảm nở nụ cười. Chuẩn bị từ bỏ. Không cách nào chống lại phải học sẽ bỏ qua. Nàng rất đáng ghét câu nói này. Vì lẽ đó, nàng vẫn ở dẫy dụa. Bất luận là biểu hiện ra hung hăng, vẫn là mưu cầu quyền lợi, đều là dẫy dụa, vì hướng về những tên kia chứng minh chính mình. Nhưng hiện tại, đối mặt tuyệt cảnh nàng có thể làm cái gì đấy? Hy vọng, sớm sẽ không có. Thali, Rain nhắm hai mắt lại. Sau đó, thực sự là xấu xí. Nàng nghe được lời nói như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.